Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Thế Phi lại nghĩ, nói, vậy đi, cho anh thêm 2 tháng, 2 tháng sau anh đảm bảo sẽ kết hôn với em. 2 tháng à? Tiểu Điệp lẩm nhẩm tính, rồi ngẩng đầu lên nhìn Vương Thế Phi, nói, 2 tháng cũng được, nhưng em không muốn rời khỏi Kim Bích Huy Hoàng. Anh biết đấy, em là người không thích nhàn rỗi, em thích làm việc ở đây, em thích cảm giác khi được làm việc. Em không giống với những bà vợ hai, vợ ba của người ta, cả đời chỉ muốn được đàn ông nuôi, cứ như chim hoàng yến vậy. Cái này, Vương Thế Phi có chút do dự, không biết nên nói sao với cô ấy. Đúng lúc này, điện thoại reng lên, xem số điện thoại thì là số của A Tài gọi đến. Hắn đoán là Phương Thiếu Gia đã đến rồi, vội vàng nghe điện, A Tài, có phải Phương Thiếu Gia đã đến không? Bên kia liền vọng lại tiếng nói của A Tài, dạ, là Phương Thiếu Gia đã đến, tôi đã dẫn cậu ấy đến phòng làm việc của cậu chủ nên nhanh chóng đến đây đi. Mày hãy tiếp đãi Phương Thiếu Gia cho tốt dùm tao, tao sẽ tới liền. Sau khi cúp máy, ánh mắt Vương Thế Phi khẽ chuyển động, nhìn Tiểu Điệp nói, xin lỗi em, Phương Thiếu Gia đến rồi, chắc là có chuyện quan trọng. Anh phải mau chóng qua đó xem sao, chuyện của em chút nữa mình sẽ bàn tiếp. Anh dám đi, thì tôi sẽ nhảy lầu ngay cho anh xem. Tiểu Điệp tức tối nói, Vương Thế Phi, hôm nay em muốn anh phải lựa chọn, anh chọn Phương Hạo Vân, hay là anh chọn em? Nói xong nhân lúc Vương Thế Phi chưa kịp đề phòng, Tiểu Điệp liền chạy ngay đến bên cạnh cửa sổ. Cô giận dữ hét lên, nói, không được qua đây, không thì em sẽ nhảy xuống. Tiểu Điệp cảm thấy nếu mình không làm mạnh tay một chút, tên đàn ông này chắc cả đời phải sống sau lưng người ta mất. Cô thật không hiểu, nhà họ Vương dù gì cũng là một gia đình có danh vọng ở Hoa Hải, cái khác thì không nói, chỉ tính riêng Kim Bích Huy Hoàng thôi cũng đáng giá mấy trăm triệu rồi, hắn có cần thiết phải khom lưng với người ta hay không? Lần này, là uy hiếp cũng được, hay là kích thích cũng được, cô phải khiến Vương Thế Phi đứng lên. Vương Thế Phi liền hoảng hốt, đương nhiên trong lòng cũng có chút khó chịu, người đàn bà này đúng là một nhân tố không ổn định, nhưng nói đi nói lại, dù gì thì hắn cũng rất yêu Tiểu Điệp, đồng thời bây giờ Tiểu Điệp cũng đang mang cốt nhục của hắn nữa. Cho dù thế nào, cũng không thể để cô ta xảy ra chuyện. Tiểu Điệp, nghe anh nói, bình tĩnh một chút. Vương Thế Phi vừa khuyên can, vừa cố gắng đến gần Tiểu Điệp, mong là có thể kịp thời kéo cô ấy lại. Nếu thật làm ra cái chuyện một xác hai mạng, hắn sẽ ân hận suốt đời. Đứng lại. Tiểu Điệp hét to, nói, Vương Thế Phi, nếu anh còn tiến thêm một bước, thì em sẽ nhảy xuống ngay. Vì muốn có tác dụng uy hiếp hơn, một tay Tiểu Điệp đã nắm lấy bậu cửa sổ. Tim của Vương Thế Phi liền đập thình thịch, hắn vội vàng dừng bước. Nhìn Tiểu Điệp van xin, Tiểu Điệp, nghe anh nói, đừng làm chuyện khờ dại. Qua đây, em mau qua đây, có chuyện gì chúng ta sẽ bàn bạc lại. Không có gì phải bàn bạc cả. Tiểu Điệp lạnh lùng nói, hôm nay, anh nhất định phải lựa chọn. Em không muốn làm quần áo. Em đã cho anh tất cả, anh lại đối xử với em như vậy, em thật sự đau lòng. Vương Thế Phi có chút đau đầu, đàn bà đúng là phiền phức. Nếu sớm biết Tiểu Điệp như vậy, thì lúc trước đã không đụng vào cô ấy, nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp nữa. Bây giờ điều cần thiết nhất là làm sao cho tâm trạng của cô ta bình tĩnh trở lại, để cô ta khỏi làm chuyện dại dột. Tiểu Điệp, nhảy đi. Chính vào lúc đó, Phương Hạo Vân đang đứng ngay trước cửa, mặt hắn đầy khinh khi, lạnh lùng nhìn Tiểu Điệp, nói, ở đây là tầng 6, cô nhảy xuống đảm bảo sẽ chết ngay. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vừa nghe nói xong, không những sắc mặt của Tiểu Điệp thay đổi, mà đến cả Vương Thế Phi cũng đang nhíu mày, sao Phương Thiếu Gia lại nói vậy? Sao có thể như vậy chứ? Ánh mắt Vương Thế Phi chuyển hướng nhìn sang Phương Hạo Vân, vốn định nói điều gì đó, nhưng không ngờ lại bị ánh mắt của Phương Hạo Vân ngăn cản lại. Tiểu Điệp, tôi biết cô đang nghĩ gì. Chẳng phải cô muốn ép Vương Thế Phi, để anh ta phải rời khỏi tôi sao? Phương Hạo Vân dương lên một nụ cười đắc ý, chậm chậm bước qua, cô thật khiến tôi thất vọng. Tôi còn nghĩ cô sẽ là một người vợ hiền thục đảm đang nữa, nhưng bây giờ thì xem ra, dã tâm của cô cũng không nhỏ nhì. Đứng lại. Nhìn thấy Phương Hạo Vân, trong lòng Tiểu Điệp bỗng trở nên hoảng loạn hơn, thậm chí trên trán cô cũng đã xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh. Cô cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, lớn tiếng nói, nếu anh còn bước tới thêm một bước nữa, thì tôi sẽ nhảy xuống liền. Bất quá, thì một xác hai mạng. Khi nói đến câu một xác hai mạng, Tiểu Điệp cố tình nhấn mạnh thêm, rồi lạnh lùng nhìn Vương Thế Phi nói, Thế Phi, hẹn kiếp sau gặp lại. Vương Thế Phi nhìn thấy liền đau lòng, vội vàng nhìn về phía Phương Hạo Vân, nói, Phương Thiếu Gia. Xin anh đừng tiến gần nữa, xem như tôi cầu xin anh vậy. Tiểu Điệp đang mang cốt nhục của tôi, nếu cô ấy nhảy lầu thật thì đúng thật là một xác hai mạng đó. Yên tâm đi, tôi tự biết chừng mực mà. Phương Hạo Vân cười lạnh lùng, nhìn Vương Thế Phi với ánh mắt đầy tự tin, vẫn không ngừng tiến tới, trực tiếp bước thẳng về phía tiểu điệp, nhảy đi. Mạng là của cô, nếu cô muốn chết, sẽ không ai cản trở cô đâu. Nói thật, tôi không tán thành việc cô làm vợ của Thế Phi, bây giờ tôi thật sự mong cô sẽ nhảy xuống dưới, như vậy, cũng sẽ bớt phiền phức cho tôi. Phương thiếu gia. Vương Thế Phi mở miệng ra, vốn định nói gì đó, nhưng suy nghĩ lại, Phương thiếu gia này làm việc gì cũng rất biết tính toán, anh ta làm vậy, chắc chắn là có ý đồ, hay là chờ thêm một chút nữa xem tình hình ra sao. Phương Hạo Vân. Tiểu điệp căm tức nhìn Phương Hạo Vân, tức tối nói, có thật là anh muốn ép chết tôi không? Không phải tôi muốn ép cô chết, mà là cô tự tìm đến cái chết. Nhưng việc cô tìm đến cái chết, là việc mà tôi rất mong muốn được nhìn thấy, nhảy đi. Nhớ kỹ, phải để đầu hướng xuống, nếu không thì, có thể sẽ không chết được, mà chỉ bị tàn tật thôi. Phương Hạo Vân chậm rãi nói, để đầu hướng xuống, lúc rơi xuống đất, đầu của cô sẽ giống như trái dưa hấu vậy, nát ra hết. Màu đỏ, màu trắng, văng đầy mặt đất. Nghe Phương Hạo Vân nói thế, tim của tiểu điệp liền đập liên hồi, cô vội vàng buông lỏng bậu cửa sổ ra, chạy về phía Vương Thế Phi. Vương Thế Phi vội vàng ôm người đàn bà vào lòng, trong lòng thầm khen ngợi đầu óc thông minh của Phương Hạo Vân. Tiểu điệp, lúc nãy em đúng là dọa anh đến nỗi tim muốn nhảy cả ra ngoài. Vương Thế Phi mặc kệ đang là đang có những người khác ở xung quanh, ôm chặt tiểu điệp vào lòng, nhỏ nhẹ nói, sau này không được làm chuyện dại dột như vậy nữa. Nếu không phải hôm nay nhờ có Phương thiếu gia, anh chẳng biết phải làm sao với em. Vậy đi, em nghỉ một lúc đã, anh đi bàn chuyện với Phương thiếu gia, chút nữa anh sẽ bàn lại với em về những chuyện lúc nãy em nói. Nói xong, Vương Thế Phi gọi cho A Tài, bảo hắn cho hai nhân viên có quan hệ tương đối tốt với tiểu điệp, lên đây ở cùng cô ấy. Đợi đến khi hai nhân viên đó đến, Vương Thế Phi liên căn dặn họ vài câu, sau đó đi theo Phương Hạo Vân ra khỏi cửa. Trong lòng tiểu điệp vẫn đang tức tối, trong lòng Vương Thế Phi, tên Phương Hạo Vân kia vẫn quan trọng hơn cô một bậc. Cô liếc nhìn Phương Hạo Vân, ánh mắt có chút xảo quyệt, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Chính vào lúc đó, Phương Hạo Vân đột nhiên quay lại, cười nói, lúc nãy đã có chút đắc tội, mong cô đừng để bụng nhé. Trong lòng tiểu điệp kinh ngạc, vội vàng quay đầu đi. Chỉ là tốc độ của cô có vẻ chậm, ánh mắt của cô đã bị Phương Hạo Vân bắt gặp. Phương thiếu gia, là tại tôi không tốt, khiến anh phải chê cười rồi. Khi quay đầu lại lần nữa, trên mặt tiểu điệp đã tỏ vẻ có chút biết lỗi. Phương Hạo Vân không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, rồi quay lưng đi, nhưng tâm trạng của hắn lại không thể bình tĩnh được, oán hận trong mắt tiểu điệp lúc hắn quay lại có vẻ gian xảo, rốt cuộc điều đó có nghĩa là gì? Hắn đang thầm nghĩ. Sau khi đến phòng làm việc của Vương Thế Phi, mặt Vương Thế Phi đầy vẻ xấu hổ, lắp bắp nói, Phương thiếu gia, chuyện hôm nay, khiến anh phải chê cười rồi, đều là người mình cả, đừng ngại. Phương Hạo Vân chuyển hướng nhìn sang Vương Thế Phi, nói nhạt, Thế Phi, chú Trần đã bàn với anh chưa? Ý của anh thế nào? Vương Thế Phi nghệch mặt ra, không ngờ Phương thiếu gia vừa đến là đã vào để ngay, hắn do dự một lúc, liều nói, Phương thiếu gia, cậu cũng thấy rồi đấy, tiểu điệp đã có thai, tôi không muốn kích động cô ấy trong lúc này. Phương thiếu gia, tôi thấy con người tiểu điệp cũng khá lắm, hơn nữa, cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi làm. Vi cá và tay gấu không thể có cả hai được, nhưng Vương Thế Phi thì lại không muốn bỏ ai cả, một bên là người đàn bà và con của mình, bên kia là thứ mà mình luôn hằng mơ ước. Hắn đang rơi vào mâu thuẫn. Thế Phi, ý của anh tôi hiểu, nhưng anh đã quá xem thường tiểu điệp rồi. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói, tôi xem anh là người mình, nên tôi tính không nói với anh những chuyện này, chỉ nói đến chuyện lúc nãy thôi. Tôi thấy tiểu điệp chưa chắc đã dám nhảy lầu thật, cô ta chỉ cố tình diễn kịch, để gây thêm áp lực cho anh thôi, con đàn bà này đúng là rất biết tính toán. Phương thiếu gia. Vương Thế Phi nghĩ một lúc, hỏi, anh thấy vậy có được không? Đợi cô ta sinh con xong, thì tôi cho cô ta rời khỏi. Đối với con người tiểu điệp, Vương Thế Phi càng quan tâm đến đứa con trong bụng của cô ta hơn là quan tâm đến cô ta. Nên biết là, hắn đã từng chơi nhiều cô vậy rồi, cũng đã nhiều lần không dùng bao, nhưng có thể mang thai thì đây đúng là lần đầu tiên. Tôi thì sao cũng được, mọi chuyện đều phải xem anh thôi. Phương Hạo Vân luôn cảm thấy tiểu điệp là một vấn đề, là một trái bom nổ chậm. Nếu Vương Thế Phi không chịu bỏ tiểu điệp, vậy thì hắn đành bỏ Vương Thế Phi vậy. Thật ra bây giờ đã có Bạch Quý và anh em nhà họ Vương rồi, nếu không có Vương Thế Phi thì cũng không sao, chỉ là hắn không muốn nhìn thấy tiểu điệp không chế được Vương Thế Phi mà thôi. Phương thiếu gia, hay là vậy đi. Để tôi bàn lại với tiểu điệp. Tôi tin cô ấy là người hiểu chuyện. Quả thật bây giờ Vương Thế Phi đang rất khó xử. Thôi, tôi nghĩ anh đã đưa ra quyết định rồi. Phương Hạo Vân có chút thất vọng đối với Vương Thế Phi, lạnh nhạt nói, anh tự lo cho mình đi. Nói xong, Phương Hạo Vân liền đứng dậy, xem chừng chắc là muốn rời khỏi. Trong lòng Vương Thế Phi hơi run, vội vàng tiến lên trước ngăn Phương Hạo Vân lại, nói, Phương thiếu gia, chẳng lẽ anh không thể cho tôi thêm một lần cơ hội sao? Tôi đối với anh thế nào, chẳng lẽ anh vẫn không hiểu sao? Phương Hạo Vân điềm nhiên cười, quàng tay lên vai Vương Thế Phi, nói, đừng kích động quá, ngồi xuống từ từ nói nào. Thế Phi, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, người khác thì là do miễn cưỡng, nhưng tôi đã cho anh cơ hội rồi, đến sau cùng anh vẫn lựa chọn bỏ qua cơ hội đó. Nhưng như vậy cũng tốt, chuyện tôi bảo anh làm quá nguy hiểm. Bây giờ như vậy cũng tốt, anh tiếp tục làm công tử của anh, vậy cũng khá lắm. Chúng ta vẫn là anh em mà. Một câu vẫn là anh em, đã khiến mắt Vương Thế Phi có chút ươn ướt, phải thừa nhận rằng, Vương Thế Phi là một người rất trọng tình nghĩa. Được, vậy đi. Tôi còn chuyện phải xử lý. Lần sau có rảnh thì nói tiếp. Phương Hạo Vân vỗ vào vai Vương Thế Phi, rồi quay lưng đi. Lần này, Vương Thế Phi không ngăn lại nữa. Hắn biết Phương Hạo Vân là người nói một là một, nói hai là hai, mặc cho hắn có ngăn lại đi chăng nữa, cũng chẳng thay đổi được gì. Nhìn sau lưng Phương Hạo Vân, trong lòng Vương Thế Phi khẽ nhói đau, điều mà hắn phải chịu trăm ngàn cực khổ mà sắp có được, đã thấy ngay trước mắt rồi, nhưng lại xuất hiện cái biến số là Tiểu Điệp. Hắn đang nghĩ, có phải chỉ vì cốt nhục của mình mà hắn phải trả cái giá đắt đến vậy sao? Nhưng nói cách khác, có thể sinh cho ông già hắn một đứa cháu mập mạp, cũng xem như báo đáp ơn dưỡng dục cho ông ấy rồi. Còn về Tiểu Điệp thì, trong lòng Vương Thế Phi có chút phức tạp. Một mặt, cô ta vì mình mà mang thai, đó là điều đáng để khẳng định, nhưng mặt khác, cũng chính vì Tiểu Điệp mà khiến hắn mất đi cái mà hắn mong muốn. Như vậy, Vương Thế Phi cứ ngồi mãi trong phòng, đến tận một tiếng sau, hắn mới ngẩng đầu lên, tiện tay nhấc điện thoại trên bàn, gọi điện cho ba hắn đang ở nước ngoài. Cho dù thế nào, cũng phải báo tin vui này cho ba hắn trước, còn về những chuyện đau đầu khác, tạm thời hoãn lại đã. Vương Trạch nhận được điện thoại của con trai, nghe con trai báo tin vui xong, ông liến nghịch người ra, không biết là đang vui mừng hay là kinh ngạc, cũng có thể là một thứ cảm xúc khác. Tóm lại, một lúc lâu sau, Vương Thế Phi mới nghe được giọng nói của ba hắn trong điện thoại, Thế Phi, con nói thật không? Có thật là con đã khiến đàn bà mang thai không? Là thật, đã được một tháng rồi. Vương Thế Phi nói chắc như đinh đóng cột, ba, có phải ba nên quay về đây một chuyến không? Thế Phi, nghe ba nói. Bây giờ con lập tức đưa Tiểu Điệp đến bệnh viện kiểm tra, xem có phải đã mang thai thật không. Đợi có được kết quả của bệnh viện, thì con gọi lại cho ba. Vương Trạch căn dặn, nhớ nhé, cả quá trình đó con nhất định phải có mặt. Con đến bệnh viện trung tâm thành phố, viện trưởng La ở đó là bạn thân của ba, ông ta sẽ sắp xếp mọi chuyện cho con. Ba, ý của ba là Tiểu Điệp đang gạt con sao? Vương Thế Phi nhíu mày lại. Không phải ý này. Vương Trạch căn dặn trong điện thoại, ba làm vậy chỉ muốn cho chắc chắn thôi. Tóm lại, con cứ làm theo lời ba nói là được. Những chuyện khác đừng hỏi tới nữa. Nhưng về phía Tiểu Điệp, chuyện như thế, rõ ràng là không tin tưởng Tiểu Điệp rồi. Vương Thế Phi cảm thấy có chút khó xử. Con nói với Tiểu Điệp, nói đó là ý của ba. Nếu cô ta có trách thì trách ba đi. Vương Trạch nói xong bèn gác máy. Sau khi cúp máy, Vương Thế Phi liền tìm Tiểu Điệp, chuyển lời của ba đến cô ta. Tiểu Điệp nghe xong, cũng không có chút kích động nào, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ý của bác trai em cũng hiểu, vậy chúng ta đi thôi. Một giờ sau, hai người đã đến khoa phụ sản của bệnh viện trung tâm thành phố. Viện trưởng La và chủ nhiệm Lưu của khoa phụ sản đã chờ họ từ lâu rồi. Sau khi hỏi vài câu đơn giản, chủ nhiệm Lưu của khoa phụ sản đã đích thân giúp Tiểu Điệp làm các xét nghiệm và đã có kết luận là cô ta đúng thật đã có thai. Sau khi tin này được xác định, Vương Thế Phi liền gọi điện báo tin này cho ba hắn ở nước ngoài. Vương Trạch nghe tin, liền nói ngay là trong tuần này sẽ về Hoa Hải một chuyến. Lúc ra khỏi bệnh viện, Vương Thế Phi không hề chú ý đến vẻ mặt của Tiểu Điệp, cô ta đang cười thầm, cười một cách lạnh lùng. Trần Thiên Huy được biết Phương Hạo Vân đã loại bỏ Vương Thế Phi, có chút bất ngờ, liền qua gặp hắn. Mong là có thể khuyên bảo Phương Hạo Vân, Vương Thế Phi là một nhân tài hiếm có, hơn nữa lại rất trung thành, không nên loại bỏ hắn. Hạo Vân, có thật là con sẽ loại bỏ Vương Thế Phi không? Trần Thiên Huy có vẻ không tin, có phải có chuyện gì mà con giấu chú không? Phương Hạo Vân nghe xong liền nói nhạt. Tình hình hiện giờ của anh ta không thích hợp làm chuyện mà con đã sắp xếp. Vấn đề then chốt vẫn là ở Tiểu Điệp, cô ta đã mang cốt nhục của Vương Thế Phi. Có chuyện này sao? Sắc mặt Trần Thiên Huy khẽ thay đổi, suy nghĩ một lúc nói. Hạo Vân, con thấy con đàn bà tên Tiểu Điệp này như thế nào? Tiểu Điệp à, con cảm thấy cô ta có vấn đề, nhưng tạm thời con vẫn chưa biết là cô ta có vấn đề ở chỗ nào. Bất giác Phương Hạo Vân lại nhớ tới ánh mắt khác thường của Tiểu Điệp. Hạo Vân, có chuyện này chú không biết có nên nói ra hay không? Trần Thiên Huy nghĩ một lúc, nói, chú cảm thấy việc Tiểu Điệp mang cốt nhục của Vương Thế Phi là giả. Là sao? Phương Hạo Vân khẽ giật mình, hỏi, con thấy Thế Phi không phải là người hồ đồ, cô ta cũng không thể nào bị Tiểu Điệp lừa gạt mà không hay biết được. Là vậy nè. Trần Thiên Huy nhíu mày đanh giọng nói, chú và ba của Thế Phi là Vương Trạch đã quen nhau từ lâu, quan hệ cũng rất tốt. Chú nhớ có một lần, Vương Trạch uống rượu say đã từng nhắc với chú, nói là hình như con trai ông ta không thể nào sinh đẻ được nữa. Có chuyện này sao? Phương Hạo Vân khẽ giật mình, chẳng lẽ Thế Phi không biết sao? Chắc là nó không biết. Trần Thiên Huy nói, chuyện này chú cũng có chút ấn tượng, chú nhớ lúc đó do Vương Trạch uống rượu say lại quá đau lòng nên mới nói ra. Nhất định phải mau chóng điều tra cho rõ chuyện này, nếu thật sự Thế Phi không thể sinh con, vậy thì việc Tiểu Điệp có thai là có vấn đề. Phương Hạo Vân suy nghĩ một lúc, nói, chú Trần, chuyện này đành nhờ chú điều tra trước vậy. Con phải đến nước Anh một chuyến, đợi con về rồi sẽ xử lý tiếp. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đến nước Anh. Trần Thiên Huy hơi có chút ngạc nhiên, thắc mắc hỏi, Hạo Vân, con đến nước Anh làm gì? Chẳng lẽ con định đầu tư dự án nào ở nước Anh sao? Hiện giờ bên châu Âu vẫn đang còn trong nguy cơ tiền tệ, chú không tán thành việc ra nước ngoài đầu tư. Chú Trần, chú hiểu lầm rồi. Phương Hạo Vân cười giải thích nói, con đến nước Anh hoàn toàn không liên quan gì đến việc làm ăn, con đi để tìm người. Chắc nhiều nhất cũng là một tuần, rồi con sẽ quay về. Là vậy à? Có cần chú sắp xếp dùm cho con không? Trần Thiên Huy quan tâm hỏi. Không cần. Phương Hạo Vân cười nói, dì Bạch đã sắp xếp cho con xong hết rồi, chú không cần phải lo lắng cho con đâu. Dì Bạch, Trần Thiên Huy gật đầu, đúng rồi, sao chú có thể quên một người có tay mắt khắp thiên hạ như dì Bạch chứ? Có dì ấy sắp xếp cho con, thì chú yên tâm rồi. Đúng rồi chú Trần, bây giờ chú có bận gì không? Nếu không bận gì, thì hãy cùng con đi một chuyến đến ký túc xá nhân viên của Kim Bích Huy Hoàng. Chiều mai con phải đi rồi, trước khi đi, con muốn đến thăm anh em nhà họ Vương. Được, bây giờ đi luôn. Trần Thiên Huy cười nói, Hạo Vân, nhắc đến anh em nhà họ Vương chú không thể không khen con. Lần này con đúng là đã nhặt được bảo bối, kỹ thuật súng giới và chiến đấu của những người này đều thuộc loại bậc nhất. Nếu huấn luyện cho tốt, ngày tháng sau này, sẽ là thực lực lớn mạnh của mình. Đúng rồi, người anh em tên Bạch Quý cũng là thuộc hạ của dì Bạch sao. Người này đúng là rất đáng để khâm phục. Một con sư tử đã nặng đến ngàn cân, mà chỉ dùng một tay đã nâng lên được. Hạo Vân, bây giờ chú lại càng cảm thấy hiếu kỳ đối với con, và cả dì Bạch của con hơn nữa. Có lúc chú nghĩ, rốt cuộc thì hai người là người như thế nào? Người nói vô tình, nhưng người nghe lại có ý. Phương Hạo Vân khẽ giật mình, giả vờ cười nói, thì con chính là con. Chú Trần, chẳng lẽ chú cảm thấy trên người con còn có bí mật gì sao? Ha ha! Ánh mắt Trần Thiên Huy có chút gian xảo, cười nói, chú không có nghĩ vậy. Dù gì thì, chú vẫn cảm thấy con là một người bạn đáng tin cậy. Người bạn, chú Trần, có câu nói này của chú, con đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Phương Hạo Vân cười nói, nhưng giữa chúng ta cũng không thể loạn trật tự trước sau được, để chị Thanh Thanh khỏi phải lời ra tiếng vào. Nghe Phương Hạo Vân nhắc đến con gái mình, Trần Thiên Huy bèn nhân cơ hội nói luôn sang chuyện khác, đanh giọng hỏi, Hạo Vân, con nói thật với chú đi, con và Thanh Thanh tiếp xúc với nhau, rốt cuộc là có phát sinh mâu thuẫn gì không? Từ khi Thanh Thanh trở về, thì đã buồn bã không vui, cũng vừa mấy hôm trước thôi, mới có tinh thần mà tiếp quản chuyện làm ăn ở công ty đầu tư của chú Trần. Chú và dì Lã con cảm thấy, có phải là lúc ở trong cánh rừng, hai con đã xảy ra chuyện gì không vui không? Chú Trần, quả thật là không có, trừ khi là chú vẫn không tin con. Chuyện chị thương trong cánh rừng này, Phương Hạo Vân đâu dám nói, nếu để Trần Thiên Huy biết được mình đã giở vào bông hoa yêu quý của ổng, chỉ có trời mới biết ổng sẽ có những phản ứng gì. Phương Hạo Vân đoán là mấy ngày này Trần Thanh Thanh không được vui, chắc cũng là không vui vì tình. Lúc ở trong cánh rừng, cô đã dũng cảm bày tỏ tình cảm với Phương Hạo Vân, nhưng cô lại không cách nào đối diện được với quá nhiều người đàn bà bên cạnh Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân đoán là, bây giờ chắc cô ấy đang rất mâu thuẫn, rất đau khổ. Thật ra, Phương Hạo Vân cũng có chút đau đầu, con gái thời hiện đại bây giờ rất phiền phức, nếu là thời cổ đại thì sẽ không có nhiều chuyện phiền phức như vậy rồi. Sự việc đã phát triển đến bước này, trong lòng Phương Hạo Vân cũng không còn kiêng dè nữa, những người đàn bà đó đều là bảo vật của hắn, hắn nỡ bỏ ai được chứ? Nói một cách tương đối, mối quan hệ giữa hắn và Trần Thanh Thanh vẫn chưa đến mức độ không thể rời xa nhau được, nếu buộc phải bỏ một người, vậy thì chỉ có thể là Trần Thanh Thanh thôi. Đương nhiên, nếu Trần Thanh Thanh chủ động chấp nhận chuyện chia sẻ tình yêu của hắn, thì đó lại là một chuyện khác. Đàn bà thôi mà, tóm lại cũng sẽ có thôi. Ký túc xá nhân viên của Kim Bích Huy Hoàng, trên quảng trường nhỏ ở phía trước ký túc xá, anh em nhà họ Vương và hơn 60 tên thuộc hạ đang tiến hành luyện tập một cách rất trật tự, dưới sự lãnh đạo của Bạch Quý. Qua mấy ngày tập huấn, Bạch Quý phát hiện ra rằng, tố chất chiến đấu và năng lực tác chiến của đám người này rất khá, nhưng lại có một điểm không hay. Đó chính là quá lời nhác, không có một chút kỷ luật nào. Đương nhiên, điều này không thể trách họ được. Thử nghĩ mà xem, lúc ở trong rừng, tính chất của họ chỉ là chiếm núi mà làm vua, giống với những tên thảo khấu của thời trước. Lúc đó, bọn họ đều là làm theo bản năng, không bị ràng buộc gì. Bây giờ tuy đã quay trở về, nhưng trong dăm bữa nữa tháng đâu thể thay đổi được thói xấu ấy. Bạch Quý vì muốn giúp họ mau chóng thích nghi với cuộc sống trong thành phố lớn, mau chóng hình thành sức chiến đấu, nên mấy ngày gần đây đã chú trọng việc tăng cường huấn luyện kỷ luật cho họ. Còn về kỹ thuật chiến đấu, bây giờ vẫn chưa cần gấp. Những tên đàn ông này đều đã luyện thất tuyệt đao của nhà họ Vương, tuy vẫn chưa được điêu luyện, nhưng cũng đã khá lắm rồi, sau này chỉ cần chỉ dạy thêm một chút, lại dạy thêm cho họ cách hít thở nữa là sẽ không có vấn đề gì. Khá lắm. Phương Hạo Vân và Trần Thiên Huy nhìn hàng ngũ chỉnh tề từ xa, cười nói. Phương Hạo Vân chăm chú nhìn, nói, cách nhìn của Bạch Quý quả thật rất chuẩn, những người này đúng là cần phải được ràng buộc trong kỷ luật. Đi, chúng ta qua đó xem. Nhìn thấy hai người bước đến, Bạch Quý liền ngưng việc thao luyện, bước qua đón, thiếu chủ nhân, Trần Tiên Sinh, xin chào, bây giờ tôi đang tiến hành huấn luyện về kỷ luật. Phương Hạo Vân mỉm cười, nói, rất tốt, cứ vậy đi, Bạch Quý, tôi hỏi anh, theo tiến độ huấn luyện như bây giờ, họ cần mất bao lâu nữa mới có thể đi làm nhiệm vụ được? Mất khoảng một tuần. Bạch Quý nghiêm túc nói, thiếu chủ nhân, cậu cho tôi thêm một tuần nữa, tôi đảm bảo có thể thuần phục được dã tính của họ. Được, một tuần sau, đợi tôi từ nước Anh trở về, thì công ty bảo hiểm Đằng Phi sẽ chính thức được thành lập. Phương Hạo Vân cười nói, đến lúc đó, anh sẽ là tổng giám đốc, chuyện ở công ty, sau này sẽ do anh toàn quyền phụ trách. Vậy còn tôi? Vương Nhị Ngư không biết từ lúc nào đã từ trong hàng ngũ chạy ra, ngốc nghếch hỏi, tôi cũng muốn làm quan. Phương Hạo Vân mỉm cười, nói, bảo anh cậu qua đây. Vương Nhị Ngư nghe xong, vội vàng chạy về hàng ngũ gọi anh mình ra. Anh à, Phương thiếu gia kêu mình qua làm quan kìa. Vương Đại Ngư nhẹ giọng nói, ai bảo em chạy ra khỏi hàng vậy, em đợi mà chịu phạt đi. Tức giận nói xong một câu, Vương Đại Ngư bèn vội vàng chạy qua chào hỏi Trần Thiên Huy và Phương Hạo Vân. Bạch Quý liếc qua, nhìn Vương Nhị Ngư trách móc, ai bảo cậu tự ý ra khỏi hàng ngũ, bây giờ tôi lấy danh nghĩa của giáo quan, phạt cậu hít đất bằng một tay đến 500 lần. Tôi, Vương Nhị Ngư vốn định tranh cãi gì đó. Nhưng vừa nhìn thấy con sư tử đá ở trước cửa liền im bặt, không nói lời thứ hai, đã làm ngay 500 cái hít đất bằng một tay ở tại chỗ. Đáng lắm. Vương Đại Ngưu tức giận nhìn em trai, mắng, đã bảo em phải giữ kỷ luật, thì em lại không giữ. Bây giờ thì phải chịu xấu hổ trước mặt Phương thiếu gia rồi nhé. Vương Nhị Ngưu liếc nhìn, nhưng do hiện giờ hắn đang chịu phạt, nên không dám đứng dậy tranh cãi, chỉ đành tức tối mà làm cho đủ 500 cái hít đất. Phương Hạo Vân cảm thấy rất hài lòng đối với sự nghiêm khắc của Bạch Quý. Hắn thầm gật đầu, có Bạch Quý chỉ dẫn cho đám đàn ông này, mình sẽ không có nỗi lo về sau nữa. Đại Ngưu, tôi gọi anh qua đây, là muốn nói với anh, mấy hôm này, các anh phải chịu khổ một chút, tập huấn cho tốt, nhất định phải thay đổi cái tính lười nhác trước kia. Một tuần sau, công ty bảo hiểm Đằng Phi của chúng ta sẽ chính thức được thành lập, đến lúc đó Bạch Quý sẽ là tổng giám đốc, còn cậu và Nhị Ngưu đều là phó giám đốc. Phương Hạo Vân cười nói, tôi mong là, cậu và Nhị Ngưu có thể giúp đỡ Bạch Quý quản lý các anh em cho tốt. Sau này, tôi sẽ dẫn các anh đi thực hiện nhiệm vụ một lần. Xin Phương thiếu gia cứ yên tâm. Vương Đại Ngư đưa tay lên kính chào Phương Hạo Vân một cái theo như quân lễ. Các anh em có được ngày hôm nay, hoàn toàn đều do Phương thiếu gia ban cho. Bây giờ chính là lúc để chúng tôi báo ơn. Phương Hạo Vân cười rất vui, nói, Đại Ngư, đi nói với các anh em, nói là thân phận mới và hộ khẩu mới của họ đều đã làm xong. Tên họ đều không có thay đổi, chỉ là số chứng minh thư thay đổi thôi. Từ giờ trở đi, các anh em sẽ là một phần tử trong thành phố lớn này. Nghe Phương Hạo Vân nói thế, Vương Đại Ngưu liền cười, lần này hắn không dùng quân lễ nữa, mà là cúi gập người để cảm ơn, Phương thiếu gia, cảm ơn. Cảm ơn xong, Vương Đại Ngưu bèn quay lưng bước qua bên kia, hướng về phía các anh em, nói lớn một lần. Liền đó, trên cả quảng trường bỗng xôn xao. Phương thiếu gia, vạn tuế, Phương thiếu gia vạn tuế. Cũng không biết là do ai dẫn đầu hô lên một câu, mọi người liền hưởng ứng vào. Bắt đầu hô hào lên, Phương Hạo Vân bỗng thấy lúng túng, cái này, mau bảo họ im đi, trong những năm hòa bình mà hô hào những câu như thế, chẳng phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Bạch Quý và Vương Đại Ngư vội qua đó trách móc mọi người, để họ im lặng lại. Bạch Quý tức tối nói, trong lúc huấn luyện, ai cho các anh la o om sòm hả? Bây giờ, tôi lấy danh nghĩa giáo quan ra lệnh cho mọi người, mỗi người hít đất 200 cái bằng một tay. Đại Ngư cũng lớn tiếng trách mắng. Toàn một lũ chẳng ra gì, cái vạn tuế là có thể tùy tiện hô được sao, tụi bây muốn hại chết Phương thiếu gia à? Nói xong, Vương Đại Ngưu là người đầu tiên bắt đầu hít đất một tay. Mấy tên đàn ông này lúc nãy chỉ toàn lo vui mừng, nên đã quên mất hàm ý của câu tung hô đó, bây giờ nghe lão đại nói như vậy, liền tỉnh ngộ ra. Mọi người đều cảm thấy xấu hổ, Phương thiếu gia đối xử với họ không bạc, ơn như tái tạo, họ mở miệng ra là phải báo đáp cho người ta, kết quả thì sao, suýt tí nữa là hại chết người ta rồi. Nghĩ đến đây, mọi người đồng loạt nằm sấp xuống bắt đầu hít đất, trên mặt đầy sự xấu hổ. Phương Hạo Vân không nói câu nào, chỉ là yên lặng nhìn mọi người, cho đến khi họ đã hít đất xong, hắn mới tiến lên trước, giơ ngón tay cái lên, cười nói, khá lắm. Một câu nói đã khiến mọi người cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Vương Đại Ngưu xấu hổ nói, Phương thiếu gia, xin lỗi, chúng tôi đều là đám thô lỗ, không có văn hóa, không hiểu lễ nghĩa, suýt tí nữa là lại gây thêm phiền phức cho cậu rồi. Nhưng Phương thiếu gia xin cậu hãy yên tâm, chuyện như thế, sau này sẽ không xảy ra nữa. Sẽ không xảy ra nữa. Mọi người lại lần nữa đồng thanh hô to. Phương Hạo Vân hồ hồ tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng, nói, các anh em, những cái khác tôi không cần phải nói nhiều nữa. Tôi chỉ nói một câu, nếu tôi đã dẫn mọi người từ trong rừng ra đây, vậy thì tôi nhất định sẽ cho lo cho các anh em đến cùng. Ngoài ra tôi phải nói thêm một câu nữa, thời gian này, tôi sẽ nghĩ cách sắp xếp cho các anh gặp mặt người nhà, người thân của mình. Nhưng trước khi tôi vẫn chưa sắp xếp xong, mong là các anh em có thể nhẫn nại chờ đợi đừng nóng vội, chuyên tâm ở đây mà làm việc. Yêu cầu này của tôi, mọi người có làm được không? Được. Tiếng hô vang lên khắp nơi. Phương Hạo Vân hài lòng gật đầu, nói, các anh em đều là những hảo hán. Tôi tin rằng những lời mà mọi người đã nói chắc chắn sẽ làm được. Nhưng tôi cũng phải nói trước, nếu trong số các anh em có ai không phục, làm ra những chuyện hại người hại mình, thì đừng trách tôi trở mặt. Tôn chỉ của tôi chính là có công phải thưởng, có tội phải phạt. Câu này của Phương Hạo Vân đã được hắn dùng chân khí nội ra để phát ra, âm thanh tuy không lớn, nhưng có thể truyền đến tai của mỗi người một cách rõ ràng, thậm chí vào cả tim. Mọi người lại một lần nữa đồng thanh hoan hô, tận trung, tận trung. Phương Hạo Vân lại hô tay. Được rồi, tôi đến là để thăm mọi người cứ tiếp tục đi. Một tuần sau, tôi mong có thể thấy mọi người chấp hành kỷ luật nghiêm chỉnh. Chú Trần, chúng ta đi thôi. Tổng thể mà nói, kiểm duyệt hôm nay, Phương Hạo Vân vẫn cảm thấy khá hài lòng. Phương Hạo Vân, Trần Thiên Huy rời khỏi rồi, việc huấn luyện lại được tiếp tục. Nhưng lần này, tinh thần của mọi người đã tốt hơn so với lúc nãy nhiều. Một là, do chứng minh thư của họ đã làm xong, điều này nghĩa là họ đã không còn là ở lậu nữa. Hai là, Phương thiếu gia cũng đã nói rõ, trong tương lai gần, họ có thể gặp mặt người nhà. Còn có chuyện nào có thể vui hơn chuyện này chứ? Chỉ với hai tin vui này thôi, mọi người cũng đã cố gắng để luyện tập rồi, vậy mới không phụ tấm ân tình của Phương thiếu gia đối với họ. Cách ký túc xá nhân viên không xa, Tiểu Điệp và Vương Thế Phi từ một góc khuất bước ra. Thế Phi, anh xem đi. Anh nghe đi. Tên Phương Hạo Vân kia rốt cuộc là người như thế nào? Chắc là anh ta muốn tạo phản rồi. Tốt nhất là anh nên rời anh ta xa một chút, để tránh bị liên lụy sau này. Tiểu Điệp tức tối nói. Vương Thế Phi nhíu mày nói, đừng nói bậy. Phương thiếu gia là người thế nào, trong lòng anh hiểu rõ hơn em. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trên đường đi, Phương Hạo Vân và Trần Thiên Huy chia nhau ra. Trần Thiên Huy đến công ty bảo hiểm Trần Thị, để dặn dò điều tra chuyện Tiểu Điệp mang thai, còn Phương Hạo Vân chạy xe về thẳng khu Lam Tâm Hoa Viên. Trương Mỹ Kỳ và Kỳ đã ngủ rồi, Phương Hạo Vân vì không muốn đánh thức họ, liền nhẹ nhẹ bước vào căn phòng ngủ vốn thuộc về Tạ Mai Nhi. Sau khi đóng cửa phòng lại, Phương Hạo Vân không định sẽ ngủ ngay, hắn muốn luyện công thêm một chút nữa, không hiểu vì sao, hắn cảm thấy thiên phạt không chịu nằm yên, đã mấy lần, nó đều muốn được tự thân vận động. Phương Hạo Vân ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt bắt đầu cảm nhận tình hình của thiên phạt. Nhưng lúc này, thiên phạt đột nhiên lại nằm yên trở lại, dường như không còn xuất hiện tình trạng bất thường nào nữa. Phương Hạo Vân không nản lòng, hắn biết cảm giác lúc nãy của mình không phải là hoang tưởng, mà thật sự có tồn tại. Qua một giờ sau, Phương Hạo Vân vẫn chưa có thu hoạch gì, hắn quyết định không nghĩ tới tình trạng khác thường của thiên phạt nữa, bắt đầu tịnh tâm để luyện công, hấp thu tinh hoa trời đất. Trong quá trình hắn hấp thu tinh hoa của trời đất, dường như thiên phạt cũng bị cảm nhiễm lây, nên đột nhiên lại di chuyển trong kinh mạch của Phương Hạo Vân. Liền đó, trên cơ thể Phương Hạo Vân tản phát ra một luồng khí lạnh, Phương Hạo Vân co lại, cảm thấy thật là thần kỳ. Thời điểm đó, Phương Hạo Vân đột nhiên cảm nhận được nồng độ của tinh hoa trời đất ở xung quanh hắn đã cao hơn nhiều so. Với lúc nãy, hắn không kịp phản ứng, thì đã cảm thấy một luồng tinh hoa trời đất thuần khiết đã tràn vào bên, trong cơ thể hắn. Phương Hạo Vân cảm thấy kỳ lạ, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ra công hiệu này của thiên phạt, đúng là kỳ diệu. Chính vào lúc hắn đang mừng thầm trong lòng, thì phiền phức lại đến. Với sự giúp đỡ của thiên phạt, tốc độ hấp thụ tinh hoa trời đất đã tăng gấp nhiều lần, nhưng kinh mạch của Phương Hạo Vân đã có chút căng. Hình như tinh hoa trời đất ở nồng độ cao ào ạt ùa vào cơ thể hắn, đã khiến kinh mạch của hắn có vẻ như chịu đựng không nổi nữa, nên xuất hiện từng cảm giác nhói đau như xé ruột xé gan. Phương Hạo Vân dường như muốn ngừng việc luyện công lại. Nhưng hắn lại cảm thấy hôm nay có thể là một cơ hội tốt, Một cơ hội mà trời đất cho hắn để hắn đả thông hai mạch nhậm đốc, hắn giữ vững tinh thần, cố gắng chịu đau, không ngừng hấp thu từng luồng tinh hoa trời đất vào trong cơ thể. Dần dần, cái cảm giác đau đớn đó càng lúc càng mạnh mẽ hơn, Phương Hạo Vân như đau đến muốn ngất đi. Chính vào thời điểm quan trọng nhất, thiên phạt lại lần nữa xuất hiện tình trạng khác thường, nó đột nhiên hấp thu cái tinh hoa trời đất nồng độ cao bên trong cơ thể. Phương Hạo Vân, nếu cứ như vậy, cái cảm giác đau đớn trong kinh mạch của Phương Hạo Vân sẽ từ từ biến mất, thay thế vào đó là một luồng khí lưu ấm áp. Cả cái tình trạng dị thường đó, phải mất khoảng 2 giờ sau mới dừng lại. Lúc đó, Phương Hạo Vân từ từ mở mắt ra, đôi mắt hắn đã trở nên tinh tường hơn, hắn phát hiện chân khí trong cơ thể mình rất sung mãn, tinh thần cũng đã khá hơn nhiều. Ngừng một lúc, Phương Hạo Vân lại nhắm mắt lần nữa, dùng tâm để cảm nhận sự thay đổi bên trong cơ thể mình, hắn thấy cảm giác của mình đã trở nên nhạy bén hơn nhiều. Nhắm mắt lại, hắn thử liên hệ với thiên phạt, chuẩn bị lợi dụng cái cơ hội này để tấn công vào hai mạch nhậm đốc một lần nữa, nếu không xuất hiện sự cố gì, hắn cảm thấy hôm nay có thể sẽ đả thông được hai mạch nhậm đốc. Đúng vậy, trong lòng hắn chính là đang có cái cảm giác mãnh liệt này. Sau khi đã quyết định, Phương Hạo Vân bèn đẩy thiên phạt trực tiếp tấn công vào hai mạch nhậm đốc. Tấn công trong một thời gian dài, sức mạnh của hai mạch nhậm đốc đã không còn như trước nữa, trải qua 7749 lần tấn công, Phương Hạo Vân cảm giác hai mạch nhậm đốc đã bắt đầu thông thoáng hơn. Thậm chí hắn còn cảm thấy nội gia chân khí trong đan điền bắt đầu chạy qua đó, cứ như là bị một sức mạnh nào đó thu hút qua. Trong lòng hắn vui mừng, càng tiếp cận chỗ đó thì càng lợi hại hơn, nên hắn không ngừng thúc đẩy thiên phạt, một lần rồi lại một lần tấn công vào hai mạch nhậm đốc. Dần dần, chân khí nội gia ở đan điền càng lúc càng tập trung nhiều ở dây kinh mạch này, cho đến khi hình thành một dòng khí lưu thật sự. Sắp được rồi. Một cảm giác mãnh liệt dâng vào tim, Phương Hạo Vân nín thở, dốc hết sức lực toàn thân, tấn công vào hai mạch nhậm đốc. Thiên phạt lúc này như trở thành một đường sáng, đâm thẳng vào bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong một nỗi đau đến tận xương tủy nhói lên, nội gia chân khí mà lúc nãy đã tụ hợp lại như tìm được một chỗ để thoát ra, liền chạy hết qua đó. Lúc đó, cái đau trong cơ thể Phương Hạo Vân đã hoàn toàn tan biến mất. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được tin mừng mà thiên phạt đem lại cho hắn. Phương Hạo Vân biết, sự cố gắng bao lâu nay của mình đã được đền đáp, hai mạch nhậm đốc cuối cùng cũng đã bị mình dùng ngoại lực đả thông được rồi. Điều này cũng có nghĩa là, hắn đã bước vào một cảnh giới võ học mới. Hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Dì Bạch đã gần hơn. Đương nhiên, hắn có thể đả thông hai mạch nhậm đốc, rốt cuộc cũng là nhờ vào ngoại lực, vẫn có chỗ không giống so với những người đã luyện đến chục năm, thậm chí đến cả trăm năm. Nếu muốn triệt để đạt được cảnh giới đó, hắn vẫn phải tiếp tục khổ luyện, củng cố thêm. Nhưng từ nay về sau, hai mạch nhậm đốc đã thông, trong cơ thể hắn càng có thể hình thành một dòng chảy ngược khép kín, lúc tu luyện sẽ là làm ít mà công to, nhanh hơn gấp mấy lần so với lúc trước. Lúc Phương Hạo Vân đang tự lấy làm vui mừng, đột nhiên cảm thấy trong đan điền trống rỗng, lúc hai mạch nhậm đốc mới được mở ra, cần lượng chân khí quả thật rất lớn. Phương Hạo Vân không dám chậm trễ, vội vàng tập trung tịnh khí, bắt đầu thấp thụ tinh hoa đất trời, để bổ sung cho cái đan điền đang trống rỗng của mình. Rất mau chóng, Phương Hạo Vân liền phát hiện ra sự thần kỳ của hai mạch nhậm đốc, lúc này hắn hấp thụ tinh hoa đất trời dường như đã nhanh gấp mấy mươi lần so với lúc trước, hơn nữa với tốc độ nhanh như vậy mà kinh mạch trong cơ thể đều thích ứng được. Tinh hoa đất trời khi vào trong cơ thể đã hình thành trong đó một luồng khí ngược, di chuyển một vòng trong kinh mạch rồi mới vào đan điền. Chút sau, nội gia chân khí trong đan điền lại vào hai mạch nhậm đốc, để thỏa mãn cái năng lượng mà nó cần. Qua lại như thế, cho đến khi trời sáng hẳn, Phương Hạo Vân mới từ từ dừng luyện công, chậm rãi mở mắt ra, một mùi tanh thối khó ngửi liền xộc ngay vào mũi hắn. Phương Hạo Vân cúi xuống nhìn, quần áo của mình dường như bị một thứ nhớp nháp dính đầy trên người, còn cái mùi hôi thối đó cũng được phát ra từ trên cơ thể hắn. Chẳng lẽ là... Sau một lúc kinh ngạc, hắn đã hiểu nguyên nhân tại sao, nhất định là do hai mạch nhậm đốc sau khi được đả thông, các tạp chất trong cơ thể đã được thải ra ngoài. Từ nay trở đi, cơ thể Phương Hạo Vân đã hoàn toàn được tẩy sạch. Nói một cách khác, Phương Hạo Vân từ nay về sau đã hoàn toàn khác hẳn với những người bình thường. Ví dụ như, sau này cơ thể hắn sẽ không xuất hiện mồ hôi, có bẩn nữa, lại càng không bị bệnh, không sợ nóng lạnh. Đi tắm trước đã. Sau một lúc mừng thầm, Phương Hạo Vân đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt. Trước mắt là phải đi rửa sạch cái mùi hôi thối trên cơ thể, để Chút Kỳ và chị Mỹ Kỳ tỉnh dậy không bị hắn dọa đến phát khiếp. Bây giờ da của hắn đã trơn mượt hơn so với lúc trước. Trông mềm mại như da em bé vậy, đến cả cái chỗ đó cũng trở nên hùng tráng hơn. Phương Hạo Vân hài lòng nhéo vào da thịt trên cơ thể mình, trông rất rất vừa ý. Sau đó, hắn nhìn vào gương ngắm kỹ bản thân, phát hiện mắt hắn càng trở nên sâu sắc hơn, càng có thần hơn. Sau khi tắm rửa xong hắn lại súc miệng, giờ mới chỉ có 6 giờ hơn, Trương Mỹ Kỳ, Bạch Lăng Kỳ vẫn chưa ngủ dậy, thông thường thì 7 giờ họ mới ngủ dậy. Tâm trạng Phương Hạo Vân rất tốt, nhẹ nhẹ gõ cửa phòng ngủ của mình. Một chốc sau, Bạch Lăng Kỳ liền mở cửa phòng ra, cô mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, nhìn vào cô, Phương Hạo Vân liền nhìn thấy một khe ngực trắng như tuyết. Hạo Vân, tối qua anh về lúc nào vậy, làm người ta lo muốn chết. Tối qua Bạch Lăng Kỳ vốn định đợi Phương Hạo Vân về rồi cùng nhau ngủ, nhưng sau đó chịu không nổi nữa nên mới đi ngủ trước. Dạo gần đây, mỗi ngày cô đều ngủ không quá 6 tiếng đồng hồ, hễ đến trời tối là cô cứ muốn ôm gối đi ngủ thôi. Phương Hạo Vân cảm thấy cổ họng khô khan, một dòng khí ấm từ bụng dưới dâng lên tới tận tim. Đã luyện công hết một đêm, trong cơ thể hắn cực kỳ hào hứng, nhìn thấy cơ thể người đàn bà gần như đã hở hết một nửa, hắn có vẻ xúc động. Nhìn gì chứ, còn không vào đây. Sáng sớm là lúc mà dục vọng bùng phát, Bạch Lăng Kỳ thấy sắc mặt đầy ham muốn của Phương Hạo Vân, liền đưa tay kéo hắn vào cửa, chủ động xà vào trong lòng hắn. Không cần có quá nhiều màn dạo đầu, hai cơ thể trẻ trung đó liền quấn chặt lấy nhau. Sau khi Bạch Lăng Kỳ đã đạt được đỉnh điểm của dục vọng đến hai lần, nhưng cái đó của Phương Hạo Vân vẫn hùng dũng như cũ, do đó, cô bé Kỳ tội nghiệp đành dùng miệng để phục vụ cho người đàn ông mà mình yêu. Phương Hạo Vân lại thầm đắc ý, sau khi hắn đả thông được hai mạch nhậm đốc, cái thứ ấy không những trở nên to hơn, mà năng lực cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Khoảng nửa tiếng sau, Phương Hạo Vân đã được giải phóng. Có một sự cố là, lần này Bạch Lăng Kỳ không chê cái dòng tinh hoa ấm áp đó nữa, mà đã nuốt hết vào trong, sau khi xong việc, còn có vẻ mặt như vẫn chưa đã thèm. Phương Hạo Vân còn cho rằng Kỳ vì muốn mình vui nên mới làm vậy, hắn đang định nói gì đó, lại không ngờ Bạch Lăng Kỳ đã cười hi hi nói, Hạo Vân, em vẫn muốn nữa. Phương Hạo Vân thì lại có chút sợ, vội vàng nói, cái này, Kỳ à, thật ra em không cần phải như vậy. Không, em thật sự muốn mà, ngọt lắm, rất ngọt. Bạch Lăng Kỳ đỏ mặt nói, hôm nay quả thật rất ngọt. Phương Hạo Vân nghe xong, liền ngớ người ra, sau đó trong đầu liền lóe lên. Liền hiểu ra nguyên nhân bên trong, tạp chất trong cơ thể mình đã được thanh tẩy hết, những gì còn lại đương nhiên là thứ thuần khiết nhất, lại thêm bản thân mình đã hấp thu tinh hoa trời đất, nên cái thứ đó sao lại có thể không ngọt chứ? Vậy thì thêm lần nữa nào? Sau khi nghĩ thông suốt được nguyên nhân bên trong, Phương Hạo Vân không kiêng rẻ nữa, nằm xuống mặc cho Kỳ tự do làm. Sau khi xong việc, vẻ mặt của Bạch Lăng Kỳ như vẫn chưa cảm thấy đủ, Phương Hạo Vân lần này thấy sợ thật, nếu cứ tiếp tục như thế, Kỳ sẽ biến thành hấp tinh ma nữ mất. Kỳ, hôm nay làm đến đây thôi, anh còn chuyện phải giải quyết. Theo như kế hoạch, chiều nay hắn đã phải đáp máy bay lên đường sang nước Anh. Buổi sáng, hắn định sẽ đi thăm Đinh Tuyết Nhu, cổ vũ cô một chút, để trong khoảng thời gian mà hắn không ở đây, cô sẽ không mất đi lòng tin đối với bản thân nữa. Được thôi, hôm nay tha cho anh vậy. Đợi anh trở về, chúng ta sẽ tiếp tục. Nói thật nha, Bạch Lăng Kỳ quả thật đã thích cái mùi vị này rồi, cứ ngọt ngào làm sao ấy. Lúc Phương Hạo Vân ra khỏi nhà, chị Mỹ Kỳ vừa mới ngủ dậy. Dặn dò Trương Mỹ Kỳ vài câu đơn giản xong hắn bèn đi khỏi. Đến khi ăn sáng, Bạch Lăng Kỳ chỉ uống sữa chứ không ăn gì khác. Trương Mỹ Kỳ cảm thấy rất lạ, hỏi, Kỳ à, sao không ăn thêm chút gì đi? Chẳng lẽ em đang giảm cân à? Nhưng vóc dáng của em đã rất hoàn mỹ rồi. Hơn nữa, đây là bữa sáng, em đâu cần phải kiêng như vậy. Em ăn rồi, trong mắt Bạch Lăng Kỳ có chút thẹn thùng. Ăn rồi à? Ăn chân giò sông khói hả? Trương Mỹ Kỳ nhớ là trong tủ lạnh vẫn còn một ít chân giò sông khói. Dạ, là chân giò sông khói, nhưng còn có thứ khác nữa. Nói xong, Bạch Lăng Kỳ bèn đứng dậy bước đến gần, kề miệng sát tai chị Mỹ Kỳ, kể hết đầu đuôi toàn bộ chuyện lúc nãy cho cô nghe. Trương Mỹ Kỳ nghe xong, liền cảm thấy ngạc nhiên, có thật là ngọt không? Cái thứ đó của Phương Hạo Vân Trương Mỹ Kỳ cũng đã ăn không ít, mùi vị mỗi lần đều khác nhau, nhưng nếu nói là ngọt, thật ra thì cũng chẳng ngọt ngào gì. Nếu không phải do hai người thật lòng yêu nhau, thì cái thứ đó, có làm thế nào cô cũng nuốt không trôi. Là thật đó, không hề giả dối. Không tin thì chị đợi Hạo Vân về rồi chị thử xem. Bạch Lăng Kỳ cười nói. Thử thì thử. Trương Mỹ Kỳ nói, tỏ vẻ cũng không thua kém gì. Nhà họ Đinh có một mật thất, những người được biết cũng không nhiều. Chỉ tính đến nhà họ Đinh hiện giờ, trên dưới cả nhà, cũng chỉ có gia chủ Đinh Vọng Long và con trai ông là Đinh Tuyết Siêu biết mà thôi. Hôm nay, Đinh Vọng Long dẫn theo con trai Đinh Tuyết Siêu chuẩn bị đến gặp một nhân vật quan trọng. Ông ta mong rằng nhân vật quan trọng này có thể xuất sơn để giúp đỡ ông ta. Nhà họ Đinh hiện giờ đã đang trong tình cảnh nguy cơ trùng trùng, nếu bà ấy vẫn không chịu xuất sơn, nhà họ Đinh có thể sẽ bị chia năm xẻ bảy, hoàn toàn sụp đổ không cứu vãn được nữa. Huy hoàng của ngày xưa cũng sẽ trở thành hoa cúc đã tàn của ngày hôm qua. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ba, bây giờ ba có thể nói cho con biết rồi, nhân vật quan trọng trong mật thất mà ba nhắc đến, rốt cuộc là ai? Bà ta thật sự có bản lĩnh lớn đến vậy sao? Có thể khiến nhà họ Đinh chúng ta đoàn kết trở lại, cùng nhau đối phó với bên ngoài sao? Trong mắt Đinh Tuyết Siêu đầy sự hiếu kỳ. Theo hắn thấy thì, nhà họ Đinh đã sớm chia ra thành hai thế lực khác nhau, mà còn là như nước với lửa vậy. Ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy, có thể khiến anh em ghét nhau phải bắt tay làm hòa với nhau chứ? Là bà nội con Tuyết Hồ. Lúc này, hai người đã vào bên trong mật thất, xung quanh không có người ngoài, nên Đinh Vọng Long bèn nói thật cho con trai mình biết, vừa đi, vừa kể lại tình hình của Tuyết Hồ cho hắn nghe. Đinh Tuyết Siêu nghe xong, trong lòng đầy ngạc nhiên, mình có bà nội sao? Đã bao nhiêu năm rồi, hắn thật không hề nghe nhắc qua. Ba, sao từ trước tới giờ con cũng không biết mình còn một bà nội? Đinh Tuyết Siêu cho mày hỏi, bà có lợi hại không ba? Bà sẽ thích con chứ? Khoan hỏi đã, đợi gặp mặt rồi, con sẽ biết. Đinh Vọng Long mở một cánh cửa cơ quan ở trước mặt, dẫn theo con trai đi vào trong, sau đó ra hiệu cho hắn đừng nói chuyện nữa, chuyện tâm mà đi là được rồi. Đi khoảng 10 phút, ba con nhà họ Đinh đến một đại sảnh rộng rãi sáng sủa. Trang trí trong đại sảnh có vẻ rất cổ xưa, nhưng rất có phong thái. Phong cách thiết kế có chút giống với kiến trúc cổ đại ở phương Đông. Giữa đại sảnh, có một chiếc giường băng đang phát ra những luồng hơi lạnh. Trên chiếc giường băng, hình như có một người ngồi xếp bằng quay lưng lại với ba con họ, không hề động đậy, cũng chẳng biết là còn sống hay đã chết. Đinh Tuyết Siêu hít một hơi, đúng thật là giường băng. Cái vật đó, hắn có nghe nói qua, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được thấy người ngồi xếp bằng ngay ngắn trên đó. Không hề có chút động đậy, có thể thấy võ công rất thâm hậu. Nên biết rằng, cái giá lạnh trên chiếc giường băng đó không giống như giá lạnh bình thường. Đến cả hai người họ đứng cách một khoảng khá xa, cũng có thể cảm nhận được từng luồng hơi lạnh mà chiếc giường băng tỏa ra, thì càng không phải nói đến cái người đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường băng ấy. Mẹ! Đinh Vọng Long bước qua, cung kính hành lễ, sau đó gọi một tiếng, liền cúi đầu đứng chờ, chờ người đó đáp lại. Đinh Tuyết Siêu khẽ giật mình, chẳng lẽ người đó chính là bà nội chưa từng biết mặt của mình sao? Trong khi hắn đang thắc mắc, người ngồi trên giường băng đã từ từ quay lưng lại. Trong lòng Đinh Tuyết Siêu liền căng thẳng, vì cái người mà hắn nhìn thấy trông ốm yếu như cây củi khô, chẳng khác gì xác ướp, nếu không phải đôi mắt bà ta vẫn còn động đậy, thậm chí hắn sẽ còn nghi ngờ, chắc người ngồi trên giường băng là xác ướp thật. Long Nhi, con đến rồi à? Chắc đây là đứa cháu ngoan của bà. Người đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường băng chính là mẹ của Đinh Vọng Long, Tuyết Hồ. Mấy chục năm về trước, bà ta luyện công đến tàu hỏa nhập ma nên mới thành ra cái dáng vẻ như thế này, nếu không phải có chiếc giường băng giúp bà ta giữ mạng và trị thương, e là bà ta đã chết từ lâu rồi. Bây giờ, vết thương của bà ta đã khỏi hẳn, hơn nữa võ công còn cao hơn trước, chỉ là dung mạo thì vẫn không cách nào hồi phục như cũ, chỉ có thể tiếp tục giữ cái vẻ mặt người không ra người, ma không ra ma như bây giờ thôi. Mẹ, đây là Tuyết Siêu, cháu đích tôn của mẹ. Đinh Vọng Long từ lâu đã nhìn thấy vẻ mặt này của mẹ mình. Nên trong lòng không hề có cảm giác khó chịu, hắn vội vàng đẩy con trai tiến lên phía trên, ra hiệu cho hắn gọi một tiếng bà nội. Nói cho đến cùng thì Đinh Tuyết Siêu cũng chỉ là một thằng nhóc mới 16 tuổi thôi, đối với người bà nội nửa người nửa quỷ này, hắn có chút khó mà chấp nhận được, thậm chí còn lùi lại một bước theo bản năng. Ha ha! Tuyết Hồ không hề tức giận, bà mở cái miệng khô đen đét ra, phát ra một âm thanh còn khó nghe hơn cả tiếng khóc, nói, cháu ngoan à, chẳng lẽ cháu cũng chê dung mạo này của bà nội sao? Vừa nói xong, tim của Đinh Vọng Long như đã nhảy lên đến tận cổ họng, con trai không hiểu chuyện, nếu như đắc tội với bà nội có tính khí kỳ cục này, thì kế hoạch của mình xem như tiêu luôn. Dự tính của Đinh Vọng Long cũng rất đơn giản, nhà họ Đinh hiện giờ trong ngoài đều gặp khó khăn, ông mong là có thể mời bà mẹ già xuất sơn, bình định nội loạn trong nhà trước rồi tính tiếp. Năm xưa khi Tuyết Hồ bị tẩu hỏa nhập ma được cứu sống trở lại, từng nói rõ là nếu không phải nhà họ Đinh đã đi đến lúc sinh tử tồn vong, thì không được đến quấy nhiễu bà. Mấy năm nay, Đinh Vọng Long nhiều lần tìm cớ phá giới đến thăm nom Tuyết Hồ, dần dần, Tuyết Hồ cũng đã xem đó là chuyện thường tình, đã đồng ý cho con trai lớn đến thăm nom. Không, bà là bà nội con, sao con có thể chê bà chứ? Nếu không phải nhờ có bà, sao con có thể đến được với cái thế gian này? Trong lòng Đinh Tuyết Siêu tuy có một chút sợ hãi, nhưng lại không hề ngốc chút nào, phản ứng cũng khá nhanh, vội vàng gọi một tiếng đầy tôn kính, bà nội. Nghe đứa cháu gọi một tiếng bà nội, cái cứng nhắc trên mặt Tuyết Hồ liền giãn ra. Trên môi hiện ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói, khá lắm. Cháu ngoan, qua đây, đến bên cạnh bà nội, để bà nhìn con cho kỹ nào. Đinh Tuyết Siêu hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn đi qua bên đó, mặc cho bàn tay khô khốc của Tuyết Hồ sờ vào hai má của mình. Tuy trong lòng hắn đã nổi hết cả da gà lên, nhưng trên mặt lại biểu hiện ra một cảm giác như là đang hưởng thụ. Hắn cười nói, bà nội, cuối cùng con cũng được gặp bà. Từ trước tới nay, con đều cho rằng mình không có bà nội, đã rất nhiều lần. Con đều nằm mơ thấy bà, hôm nay, cuối cùng con đã có thể gặp được bà. Nghe con trai nói vậy, tim Đinh Vọng Long đã treo lơ lửng hồi lâu liền được bỏ xuống. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, ông nghĩ mình đã đủ vô sỉ rồi, không ngờ con trai mình còn vô sỉ hơn mình. Mặc kệ những lời hắn nói là thật hay giả, tóm lại Tuyết Hồ nghe xong thì thấy rất thích, rất hài lòng. Đa số những người già thông thường đều sẽ thích hưởng thụ miền vui của đất trời. Đối với con trai, con gái, đặc biệt là cháu mình, đều có một tình cảm rất sâu nặng. Tuyết Hồ cũng không ngoại lệ. Lúc còn trẻ uy danh vang xa khắp nơi, đã sống một cuộc sống oanh oanh liệt liệt. Đến tuổi trung niên, vì quá lao tâm luyện công nên bị tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ đã ở trong mật thất được mấy chục năm rồi, mọi chuyện đều đã nghĩ thông suốt, nào là hùng tâm tráng trí, nào là uy danh vang xa khắp nơi, tất cả những thứ đó đều là ảo cả. Long Nhi, năm xưa mẹ con ta đã có thỏa thuận, nhưng những năm gần đây, mỗi năm con đều đến thăm mẹ, mẹ niệm tình hiếu thảo của con, nên cũng đã đồng ý, hôm nay con dẫn cháu ngoan của mẹ đến đây, chắc đâu chỉ đơn giản là muốn nhận người thân. Nói đi, nhà họ Đinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuyết Hồ kéo tay của Đinh Tuyết Siêu, ánh mắt trầm xuống, nhìn con trai hỏi. Thưa mẹ, con vốn không nên đến đây để làm phiền sự thanh tịnh của mẹ, nhưng nhà họ Đinh chúng ta đã đi đến bước giặc trong giặc ngoài. Nếu mẹ vẫn không chịu xuất sơn, e là cơ nghiệp của nhà họ Đinh chúng ta sẽ khó mà giữ được. Nói xong, Đinh Vọng Long bèn đem những khó khăn mà nhà họ Đinh đang phải đối mặt, kể lại một lần đầy đủ cho bà mẹ Tuyết Hồ nghe. Sau khi kể xong, Đinh Vọng Long nói, thưa mẹ, con thật sự không muốn nhìn thấy anh em tàn sát lẫn nhau. Cho nên con mong mẹ có thể ra mặt thuyết phục, lão nhị, lão tam, đúng là lũ khốn nạn. Tuyết Hồ liền giận dữ, tức tối mắng chửi lão nhị, lão tam, thật là chẳng ra gì. Đinh Bối Thành, Đinh Vọng Tân, hai đứa con ngỗ ngược này, hãy xem ta làm sao mà trừng phạt hai đứa. Long Nhi, con yên tâm đi, chuyện này mẹ sẽ ra mặt để giải quyết, nhưng nghe con nói vấn đề của nhà họ Đinh đâu đơn giản chỉ có mâu thuẫn nội bộ không thôi, con định sẽ làm thế nào? Thưa mẹ, xin mẹ cứ yên tâm, chỉ cần mẹ giải quyết xong chuyện của lão nhị, lão tam, những chuyện khác con sẽ tự giải quyết lấy. Con đảm bảo sẽ không để cho nhà họ Đinh chúng ta phải sụp đổ. Đinh Vọng Long thề thốt. Tốt lắm. Tuyết Hồ hài lòng gật đầu, vậy mới giống là gia chủ nhà họ Đinh chúng ta chứ. Đúng rồi, còn chuyện gì khác không? Dạ có. Đinh Vọng Long vội vàng cung kính nói, lần này con đến đây, một là muốn nhờ mẹ xuất sơn để giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhà họ Đinh, hai là muốn nhờ mẹ đối phó với một người. Là ai? Có đáng để mẹ phải ra tay không? Tuyết Hồ khinh thường hứ một tiếng, mẹ đã không muốn đánh đánh giết giết nữa rồi, thật vô nghĩa. Thưa mẹ, xin nghe con nói, võ công người này rất cao cường, quả thật là hiếm thấy. Nói đến đây, ánh mắt của Đinh Vọng Long có chút gian xảo. Thưa mẹ, võ công của người này, con e là đến cả mẹ, cũng khó mà chống đỡ nổi. Ý của con là, xin mẹ hãy xuất sơn giúp đỡ, con và mấy anh em sẽ nghĩ thêm cách. Chiêu này của Đinh Vọng Long rõ ràng là một chiêu khích tướng, nhưng Tuyết Hồ vẫn không có biểu hiện gì, khiến dự định của Đinh Vọng Long lại thất bại lần nữa. Lại hứ một tiếng, Tuyết Hồ lạnh lùng nói, là người của môn phái nào? Trong lòng Đinh Vọng Long liền căng thẳng, vội vàng nói, cái này con không biết, chỉ biết là đối phương vô cùng lợi hại. Sắc mặt Đinh Tuyết Siêu khẽ thay đổi, vội vàng nói thêm vào, bà nội, ba nói đúng đấy, tên đó quả thật rất lợi hại, với lại tuổi tác cũng không lớn lắm, nghe nói được những người trên giang hồ gọi là võ học kỳ tài. Giang hồ bây giờ không như lúc trước nữa, nhân tài như lá mùa thu, người này quả là một cao thủ hiếm thấy. Đinh Vọng Long đứng kế bên vội vàng thêm vào, thưa mẹ, còn có một chuyện nữa, con phải nói mẹ biết, người này với cháu gái của mẹ, cũng chính là Đinh Tuyết Nhu, đã tự đính ước chung thân, bại hoại danh tiếng của nhà ta, thái độ của tên này vô cùng ngông cuồng, xin mẹ ra mặt giúp trấn áp hắn. Tuyết Hồ bỗng mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt con trai, giọng đầy ngạc nhiên, con nói là Tuyết Nhu. Chính là mấy năm trước, cô bé con mà con đã nói với mẹ à? Dạ. Đinh Vọng Long thở dài một tiếng nói, đúng là gia môn bất hạnh mà. Có hình của hắn không? Tuyết Hồ hỏi. Dạ có. Đinh Vọng Long đã sớm biết tính cách của Tuyết Hồ, bà ta rất xem trọng dung mạo của đối phương, nếu như nhìn không thích, bà ta cũng không thèm ra tay, chỉ cần bà ta nhìn thấy thích, bà ta mới ra tay. Trước tiên là đánh bại hắn, sau đó dùng câu hồn nhiếp phách để biến hắn thành nô lệ, để bà ta dâm lạc. Đối với điều này, Đinh Vọng Long không hề có chút dị nghị nào, không phải vì tác phong của Tuyết Hồ không đúng đắn, chỉ là võ công mà bà ta tu luyện chính là như vậy, đây cũng là chuyện không thể làm khác được. Đương nhiên, Tuyết Hồ của mấy chục năm trước cũng là một mỹ nhân nổi tiếng. Còn bây giờ thì không thể so sánh được với ngày xưa rồi. Cũng không biết đã sống lặng lẽ mấy chục năm rồi, lần này bà xuất sơn, có còn giống như lúc trước, sử dụng câu hồn nhiếp phách để nô dịch những người đàn ông đẹp không? Đinh Vọng Long vội đưa tấm hình của Phương Hạo Vân ra. Tuyết Hồ cầm ngay lấy tấm hình, nhìn chăm chú, chỉ thấy người đàn ông trong tấm hình rất đẹp trai, nho nhã thư sinh, trong lòng đã có chút vừa ý. Tuyết Hồ xem qua tấm hình, gật đầu nói, con muốn mẹ giết hắn, hay là bắt sống? Đinh Vọng Long vội vàng nói, không giết cũng không bắt sống, chỉ là mong mẹ cho hắn thấy oai của người, để hắn biết nhà họ Đinh chúng ta không phải không có người tài. Chỉ đơn giản vậy sao? Dạ, chỉ đơn giản vậy thôi, xin mẹ hãy vì đại nghiệp của nhà họ Đinh mà đồng ý với con. Đinh Vọng Long cầu xin nói. Suy nghĩ của Đinh Vọng Long rất đơn giản, ông chỉ muốn Tuyết Hồ ra oai với Phương Hạo Vân, sau đó sẽ bàn bạc chuyện hợp tác giữa hai bên. Nếu Phương Hạo Vân quả thật có đủ tư cách, có đủ thế lực để hợp tác với nhà họ Đinh, giúp nhà họ Đinh vượt qua cửa ải khó khăn lần này, vậy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nếu không thì xin lỗi nhé, hắn sẽ trở thành con rối để mặc cho Tuyết Hồ chơi đùa. Nếu có liên quan đến đại nghiệp của nhà họ Đinh, vậy thì mẹ đồng ý với con. Tuyết Hồ nghiêm túc gật đầu. Thưa mẹ xem bây giờ mẹ có thể theo chúng con rời khỏi chỗ này không? Đinh Vọng Long nhân cơ hội hỏi luôn. Nhắm mắt trầm tư một lúc, Tuyết Hồ mở đôi mắt già nua ra, trong ánh mắt khô quắt như sáng lên, nhìn vào mắt con trai, gật đầu. Buổi chiều, Phương Hạo Vân đã lên chuyến bay đến London. Nhưng hắn không có đi một mình, bên cạnh hắn còn có một cô gái xinh đẹp, sắc mặt của cô hơi trắng, nhưng trong ánh mắt lại có chút hưng phấn. Hạo Vân, anh sẽ không trách em chứ? Người con gái khẽ mở miệng, trên mặt có vẻ áy náy. Là em ngoan cố đòi theo, có phải trong lòng anh không thích đúng không? Tuyết Nhu, sao lại nói vậy? Anh chỉ lo sức khỏe em còn yếu, ngoài ra chẳng còn ý gì khác. Phương Hạo Vân cười nói, bây giờ nếu em đã lên máy bay rồi, có nói gì nữa thì cũng đã muộn. Tóm lại, anh sẽ bảo vệ em không để em bị tổn hại. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng vậy, người con gái bên cạnh Phương Hạo Vân chính là Đinh Tuyết Nhu. Vốn dĩ thì, Phương Hạo Vân chỉ định đến để tạm biệt cô. Tiện thể cổ vũ cô, phải dũng cảm mà đối đầu với bệnh tật, ai dè Đinh Tuyết Nhu đã nói ra một câu thật bất ngờ, cứ nằng nặc đòi đi với Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân nghĩ đến tình hình sức khỏe của cô hiện giờ, đương nhiên là không đồng ý rồi, nhưng Đinh Tuyết Nhu lại kiên quyết phải đi cho bằng được, cuối cùng chẳng biết làm sao hơn, Phương Hạo Vân chỉ đành hứa là sẽ dẫn cô ấy theo. Do đó, Vương Hà đã rất oán hận Phương Hạo Vân, nói hắn nào là không biết thương hoa tiếc ngọc, nào là không biết thương cho sức khỏe của Tuyết Nhu. Còn nói là phải đi theo để chăm sóc Tuyết Nhu nữa. Lần này Phương Hạo Vân không hề do dự, mà đã từ chối luôn. Lần này đến London, tuy được gia tộc thủ hộ giúp đỡ, nhưng là họa hay phúc vẫn chưa biết được. Chỉ một mình Đinh Tuyết Nhu thôi cũng đủ để hắn bận tay bận chân chăm sóc cho rồi. Lại thêm một Vương Hà, thì hắn chắc phải phân thân ra quá. Sau cùng, được Phương Hạo Vân nhiều lần đảm bảo, Vương Hà mới chịu bỏ ý định đi cùng. Thật ra dạo gần đây Vương Hà cũng rất bận, tác phẩm của phòng thu âm Ngọt Ngào đã được đông đảo thính giả công nhận. Bây giờ các đài truyền hình lớn đều đang mời Đinh Tuyết Nhu đi làm tiết mục, nghĩ đến sức khỏe của Đinh Tuyết Nhu, Vương Hà và các đài truyền hình lớn đã bàn bạc xong, những tiết mục vốn định làm riêng cho Đinh Tuyết Nhu, đều đã đổi thành tiết mục làm cho phòng thu âm Ngọt Ngào. Do đó, người quản lý kề cận Vương Hà phải đích thân xuất hiện tại hiện trường của các đài truyền hình lớn. Hạo Vân, em thấy hơi sợ, nghĩ đến cái gia tộc băng giá ấy, trong lòng Đinh Tuyết Nhu cứ lo lắng không yên, bất giác cô ôm lấy vai của Phương Hạo Vân, tựa đầu vào vai hắn. Phương Hạo Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cô, nhỏ nhẹ nói, đừng lo, mọi chuyện có anh đây. Đợi khi đến London, anh sẽ sắp xếp cho em chỗ ở trước, rồi một mình anh đến nhà họ Đinh là đủ rồi. Không, em cũng muốn đi. Trông sắc mặt của Đinh Tuyết Nhu rất kiên cường, nói, em nhất định phải đi cùng anh, có anh bên cạnh em sẽ không sợ gì cả. Thôi được. Phương Hạo Vân thầm thở dài, nghĩ trong lòng, mọi chuyện năm xưa, xem ra cũng đều do Đinh Vọng Long làm cả, mình không thể dễ dàng tha thứ cho họ được. Phương Hạo Vân quyết định tìm lại công bằng cho mối tình đầu của mình. Nếu không phải do nhà họ Đinh phá rối ngăn cản, Đinh Tuyết Nhu năm xưa sẽ không rời xa hắn, cũng sẽ không phản bội lời thề, thì những chuyện sau đó sẽ không xảy ra nữa. Hạo Vân, em muốn ngủ một chút. Đinh Tuyết Nhu dường như đã có chút mệt, cô ngã vào lòng người đàn ông, nhắm mắt lại, cô cảm thấy thật ấm áp, thật là ấm áp. London là thành phố lớn bậc nhất của thế giới, không những kinh tế phát triển, hơn nữa đời sống vật chất cũng rất cao. Một biểu hiện trong số đó chính là cuộc sống về đêm rất phong phú. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi, nhưng trên cả con phố lớn, đều nghe tiếng người ồn ào huyên náo, người qua kẻ lại tấp nập. Nguyệt Như rời khỏi trang viên, một mình dạo bước trên phố, sự cô đơn của cô dường như hoàn toàn trái ngược với sự náo nhiệt của đường phố xung quanh. Nhìn đôi chân mày cô nhíu lại thì đã biết trong lòng cô đang có tâm sự. Bất giác, cô đã đi đến cầu London, so với sự huyên náo của đường phố lúc nãy. Thì ở đây yên tĩnh hơn nhiều, đôi chân mày của Nguyệt Như vẫn nhíu chặt lại. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, lại xem bóng trăng dưới mặt nước, Nguyệt Như buồn bã thở dài, như đang tự nói với mình, đúng là bóng trăng trong nước, bóng hoa trong gương. Hứ! Đột nhiên, sau lưng cô vang lên một tiếng hứ lạnh lùng, trong lòng Nguyệt Như liền cảnh giác, vội vàng quay đầu lại nhìn, sau lưng cô chẳng có ai cả, nhưng cái tiếng hứ lạnh lùng đó lại cứ rõ ràng như có thể thấy được, giọng nói lúc ở phía trước, lúc ở phía sau, không xác định được, rất khó để biết được giọng nói này được phát ra từ đâu. Ai đó? Nguyệt Như khẽ hét một tiếng, cho mày nói, là thần thánh phương nào? Một giọng nam trầm vọng lại, Nguyệt Như đã lâu rồi không gặp, phong thái của em vẫn như cũ, chỉ là trên khuôn mặt của em đã vắng bóng nụ cười. Thật là đáng tiếc. Giọng nam này tuy rằng không to lắm, nhưng lại vô cùng rõ ràng, tâm trạng Nguyệt Như lay động, chăm chú nghe xem giọng nói đó được phát ra từ đâu, nhưng cô vẫn không có phát hiện gì. Đối phương có thể gọi được tên cô ra như vậy, hiển nhiên là người quen của cô, chỉ là tiếng nói này, trước đó Nguyệt Như chưa từng được nghe qua, cô hét to thêm một lần nữa, hỏi, là thần thánh phương nào, nếu đã dám đến, tại sao lại không dám ra mặt chứ? Người đàn ông đó với giọng buồn buồn nói, không phải là không dám ra mặt, chỉ là ở đây tai mắt quá nhiều, nên không tiện cho lắm. Nếu em đủ dũng khí, thì hãy theo qua đây. Nói xong, một bóng người cách sau lưng Nguyệt Như không xa bay vút qua. Nguyệt Như võ công cao cường lại rất gan dạ, vốn không có chút sợ hãi nào. Khẽ xoay người, cô đã chạy đuổi theo người đó trong màn đêm. Thân pháp của người này lúc nhanh lúc chậm, lúc Nguyệt Như tăng tốc thì người đó tăng tốc, Nguyệt Như chậm lại, thì người đó cũng chậm lại. Tóm lại, hắn ta không để Nguyệt Như đuổi theo kịp. Trong mắt Nguyệt Như để lộ ra sự kinh ngạc, cô không ngừng suy nghĩ, người này rốt cuộc là ai? Từ thân pháp của người này có thể thấy, võ công của người này cũng không thua kém gì cô, người này dẫn theo Nguyệt Như đến một công xưởng bỏ hoang. Nguyệt Như đang chờ để hỏi, thì lại không thấy bóng dáng người đó nữa. Ha ha! Đột nhiên, tiếng cười từ trong màn đêm vọng lại, giọng nam nhỏ nhẹ nói, Nguyệt Như, em thật khiến anh thất vọng. So với lúc trước, võ công của em dường như đã không có tiến bộ gì mới nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Tạp niệm trong lòng em quá nhiều, em có hiểu không? Em đã mất đi tư cách làm một sát thủ đẳng cấp. Rốt cuộc anh là ai? Nguyệt Như biến sắc, cây đao đã được rút ra, người này đã quá quen thuộc với mình. Vì có cơ sở đó nên cô không lo sợ, cô nhất định phải cẩn thận hành sự. Người đó cười nói, đừng lo tới chuyện anh là ai. Anh đến tìm em, chỉ là muốn hỏi em vài câu. Anh xứng đáng sao? Nguyệt Như cười lạnh lùng một tiếng, có ý muốn chọc tức người đó, anh là cái thứ gì chứ? Giấu đầu lòi đuôi. Người đó hình như đã lường trước Nguyệt Như sẽ trả lời như thế. Cũng không nói thêm nữa, vẫn cười nhẹ nhàng, anh có xứng đáng hay không, em sẽ mau chóng được biết thôi. Vừa nói xong, một bóng đen bay về phía Nguyệt Như, giơ một chưởng trên không trung, ấn vào đỉnh đầu Nguyệt Như, uy lực cũng không mạnh lắm. Tư thế của Nguyệt Như vẫn không thay đổi, khẽ động đậy thân hình, liền biến ra hai ảo ảnh, tay phải cô đưa ra nhanh như chớp, cô đã không dùng đao, mà đưa tay ra đỡ một chưởng của người đó. Một tiếng kêu vang lên, hai người vội vàng lùi lại, chăm chú nhìn đối phương. Lúc này Nguyệt Như mới nhìn rõ thân hình của người này, toàn thân đều màu đen, ngoài đôi mắt ra, những chỗ còn lại đều được che chắn kỹ càng, vốn không thể nhận ra được thân phận thật sự của người này. Lạ quá! Người này hình như có chút kinh ngạc, tâm cảnh của em đã kém đi nhiều, nhưng công phu nội gia của em thì lại tiến bộ hơn trước, nguyên nhân là tại sao? Rốt cuộc anh là ai? Anh đến tìm tôi, là muốn hỏi tôi điều gì? Nguyệt Như lạnh lùng hỏi, nếu anh không nói, thì thứ lỗi cho tôi thất lễ. Nói xong, Nguyệt Như bèn quay lưng định rời khỏi. Với võ công của cô, cho dù không muốn đánh, mà muốn rút lui an toàn, thì chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Khoan đã! Thân hình người đó khẽ động đậy, đã chặn ngay trước mặt Nguyệt Như. Hắn đanh giọng nói, anh kiếm em, là muốn hỏi mấy câu liên quan đến quỷ thủ. Nghe người đó nhắc đến cái tên quỷ thủ, Nguyệt Như liền thấy trong lòng căng thẳng, cô hét lên hỏi, anh cũng là người của tổ chức, rốt cuộc anh là ai? Là Robert sao? Nói ra cái tên Robert, không phải là do Nguyệt Như đoán đại đâu, có thể hiểu rõ tình hình của mình như vậy, nếu không phải là sát thủ của thiên đạo, thì tuyệt đối không thể biết được. Lại thêm người này đã nói ra cái tên quỷ thủ, Nguyệt Như liền nghĩ ngay đến Robert. Đúng vậy, chính là anh. Người này thấy mình đã bị Nguyệt Như biết được thân phận thật sự, liền gỡ luôn khăn che mặt ra, để lộ ra diện mạo vốn có, đồng thời giọng nói cũng trở lại như cũ. Nguyệt Như nhìn rõ, người này chính là Robert đã bị Phương Hạo Vân đánh gãy một tay. Thất bại nặng nề ở Hoa Hải đây mà. Chỉ là, bây giờ vai của hắn dường như không hề bị tổn thương gì. Là anh thật sao Robert? Vết thương của anh đã lành sao, tại sao còn chưa chịu về tổ chức để phục mệnh? Nguyệt Như hét một tiếng, nói, chẳng lẽ anh muốn thoát ly khỏi tổ chức? Đại tiểu thư, cô thấy tôi có dám không? Robert tự chê cười, cho dù Robert tôi đây có gan lớn bằng trời, cũng không dám tự mình thoát ly khỏi tổ chức. Cô yên tâm đi, tôi đã báo cáo với Long Đầu rồi. Hơn nữa Long Đầu còn cho tôi nghỉ phép nửa năm. Nói một cách khác, tôi có thời gian nửa năm để làm những chuyện mà tôi muốn làm. Anh muốn làm gì? Phục thù à? Nguyệt Như lạnh lùng nói, Robert, chẳng lẽ anh không thể dừng cái ý nghĩ phục thù lại một chút sao? Đúng rồi, tay của anh. Không cần phải lấy làm lạ. Robert giơ cánh tay lên, trong ánh mắt có mang chút đau khổ. Nói, đó là tay giả, nhưng là cánh tay giả tiên tiến nhất thế giới. Có thể sử dụng liên tục trong vòng 10 năm mà không cần thay mới. Là Long Đầu đích thân lắp cho tôi đấy. Nguyệt Như, không nói những câu vô nghĩa nữa. Tôi hỏi cô, cái tên Phương Hạo Vân ở Hoa Hải có phải là quỷ thủ không? Tôi không biết anh đang nói gì. Sắc mặt Nguyệt Như không thay đổi, lạnh nhạt đáp. Hứ. Robert cười lạnh lùng một tiếng, nói, Nguyệt Như, đừng giả vờ trước mặt tôi nữa, cho dù cô không nói ra, tôi cũng đã đoán ra được 8-9 phần. Hắn ta chính là quỷ thủ, nếu không tôi đâu thể bại dưới tay hắn một cách dễ dàng như vậy được. Robert, anh quá tự phụ rồi. Đất nước Trung Hoa rộng lớn, là nơi ngọa hổ tàng long. Anh cho rằng anh là một trong tứ đại sát thủ của thiên đạo, thì đúng là thiên hạ vô địch thật sao? Thật tin là không ai có thể đánh bại anh à? Nguyệt Như khinh thường nhìn Robert, nói, đất nước Trung Hoa từ xa xưa đã có rất nhiều kỳ tài. Anh có thua, cũng chẳng oan uất gì. Thôi, tôi không hỏi cô nữa. Dù gì thì hắn cũng đang ở London, tôi sẽ đi tìm hắn để tự xác minh lấy. Robert dường như cố tình tiết lộ cái tin này ra cho Nguyệt Như biết. Hắn đến London rồi à? Nguyệt Như cho mày hỏi, người mà anh nói là Phương Hạo Vân đã đến London à? Tôi không tin, sao anh ta có thể đến London được chứ? Mấy ngày trước, Nguyệt Như từng liên lạc với giáo quan, nhưng không thấy giáo quan nhắc đến chuyện Hạo Vân sẽ đến London. Là thật đấy, bây giờ hắn đang ở khách sạn 5 sao Hilton. Nguyệt Như, cô đừng giả vờ nữa, tôi biết, hắn chính là quỷ thủ. Cô cứ chờ mà xem, tôi sẽ khiến hắn phải lộ ra nguyên hình. Nói xong, Robert liền biến mất trong không trung. Nguyệt Như vẫn đứng tại chỗ không hề động đậy, tim cô đang đập thình thịch loạn nhịp. Khách sạn Hilton à? Một lúc lâu sau, Nguyệt Như lặp lại cái tên đó một lần nữa, thoát một cái, cô cũng đã rời khỏi công xưởng bỏ hoang này. Nhưng cô không đến khách sạn Hilton, mà là trở về trang viên của mình. Hôm nay đã là ngày thứ hai mà Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu đến London rồi, vì Bạch Nguyệt Thiên có một số chuyện gấp cần phải giải quyết ở Hà Lan, nên không kịp đến London như đã hẹn. Người phụ trách gia tộc thủ hộ ở London là Kiều Trị đã ra đón hắn và Đinh Tuyết Nhu, đồng thời sắp xếp cho hai người ở phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao Hilton. Theo như tin tức của Kiều Trị, thì Bạch Nguyệt Thiên sẽ đến đây vào buổi trưa ngày mai. Phương Hạo Vân không muốn có hành động khinh suất nào, nên định đợi Bạch Nguyệt Thiên đến, bàn bạc qua với hắn rồi mới quyết định. Trong hai ngày đó, hắn dẫn Đinh Tuyết Nhu đi đây đi đó chơi, dường như những nơi có ý nghĩa trong thành phố London. Hai người họ đều đã đi qua hết, nội chỉ việc chụp hình thôi cũng đã chụp hết hết một không gờ thẻ nhớ rồi. Có thể thấy, hai ngày này Đinh Tuyết Nhu rất vui. Có thể do nguyên nhân sức khỏe, nên sắc mặt cô vẫn không được tốt, nhưng tinh thần của cô, tâm trạng của cô thì lại rất vui vẻ. Theo lời cô nói thì, cả đời này chưa từng có ngày nào vui như hai ngày này. Vì sự an toàn, hai người cùng ở trong phòng tổng thống, nhưng không có ngủ chung giường. 10 giờ tối, Phương Hạo Vân hát khúc nhạc dân ca, để du Đinh Tuyết Nhu ngủ, còn mình thì ngồi trên ghế sofa gần đó mà nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng lại nghĩ đến cách sử dụng nhiếp tâm thuật. Cho đến tận 1 giờ sau, nghĩa là vào khoảng 11 giờ, điện thoại của Phương Hạo Vân reng lên, nhìn vào thì thấy đó là số điện thoại của Trần Thiên Huy, hắn vội vàng nghe máy. Vào lúc này mà Trần Thiên Huy gọi điện thoại quốc tế cho hắn, chắc là có chuyện gấp. Chú Trần, con là Hạo Vân, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vừa nhận điện thoại, Phương Hạo Vân đã vào để ngay. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên đầu kia điện thoại vang lên giọng nói có vẻ nóng ruột của Trần Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.